Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1470, góc truyện audio.com, lão quản gia sững sờ, ngay sau đó hiểu rõ đối phương nói chuyện, liền vội vàng giải thích nói, thiếu gia, bởi vì chuyện buổi sáng hôm nay, tôi cho rằng Sana đã không thể tại bên người ngài đảm nhiệm phần công tác này, cho nên để cho cô ấy tiếp nhận việc của Julie, để cho Julie thay thế cô ấy. Là tôi để ông làm như vậy sao? Togut thản nhiên nói, mặc dù trên mặt không có cái thần sắc gì, nhưng là lão quản gia lại là có thể nhìn ra tâm tình của hắn không vui, lúc này trả lời thiếu gia tôi lập tức đem cô ấy gọi trở về. Togut không nói chuyện, lão quản gia hành lễ một cái, vừa định quay người rời đi, liền nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm, mặt khác đem người kia đuổi đi tôi về sau không muốn nhìn thấy cô ta. Lão quản gia hơi sững sờ, mặc dù không. Rõ ràng thiếu gia tại sao phải làm như thế, nhưng lão quản gia chỉ là một người làm, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là đủ rồi. Trầm Mộc Bạch chỏi người lên, không chút do dự mà đem công cụ vẩy nước nhắm ngay Julie. Julie lúc này lớn tiếng kêu lên, vừa dùng tay cả nước cả người 10 điểm chật vật cô lại làm cái gì? Các người đang làm gì? Lão quản gia từ đằng xa đi tới, trầm giọng chất vấn. Julie lập tức tố cáo, Sana đem hoa hồng thiếu gia thích làm hỏng rồi, tôi nói cô ta một câu, cô ta liền hướng tôi nổi giận. Quả nhiên, lão quản gia sắc mặt càng thêm khó coi. Cô ta dương dương đắc ý hướng về Trầm Mộc Bạch lộ ra ánh mắt khiêu khích, đã có thể dự đoán đến lão quản gia sẽ xử trí đối phương như thế nào. Nói không chừng thiếu gia sẽ còn tức giận đem cái nữ nhân này đuổi ra đâu. Julie lập tức thu thập đồ vật của cô rời đi, lão quản gia thanh âm lạnh lùng truyền đến. Julie không thể tin trợn to con mắt, ông nói không sai chứ, là Sana đem hoa hồng thiếu gia âu yếm làm hỏng rồi, không phải tôi. Lão quản gia lạnh mặt nói, thiếu gia nói không muốn gặp đến cô. Julie khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, cô ta làm sao cũng không nghĩ đến thiên đường cùng địa ngục chẳng qua là chuyện một câu. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến bất quá vài phút bản thân làm việc lại đổi về. Cô cẩn thận từng ly từng tí đem gai trong lòng bàn tay rút ra, sau đó đem nước trà lão quản gia phân phó đưa đến trong thư phòng. Gõ cửa phòng một cái, thời điểm nghe đáp lại mở cửa ra, đi vào. Togut ngồi ở trên ghế ngồi, trong tay cầm một quyển sách dày cộm cụp ánh mắt xuống. Hắn khuôn mặt xinh đẹp đủ để hấp dẫn đại đa số ánh mắt người khác, nhất là trong mắt. Màu lam, màu sắc thuần túy, không có chút nào tạp chất nhưng cũng đầy đủ thâm thúy. Trầm Mộc Bạch đem nước trà buông xuống, thiếu gia tôi đi xuống trước. Hệ thống cũng không chi cái âm thanh, nhiệm vụ đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Nam chính là tìm lấy thế nhưng là cũng không thể vẫn ở lại đây đi, lại nói cô bây giờ là đang nằm mơ, chẳng lẽ còn muốn đợi nam chính trưởng thành sao? Trầm Mộc Bạch không khỏi thật sâu lo lắng thân thể bên ngoài của cô có bị chết đói hay không? Chờ chút, Togut thả ra sách trong tay, ngữ khí thản nhiên nói cô qua đây. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc vẫn là đi tới. Togut nhìn về phía tay cô, để lên đây. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt hắn, nắm tay bỏ lên trên bàn, thiếu gia. Cô bị thương, không băng bó là muốn một mực chảy máu sao? Togut nhìn chằm chằm cô nói. Trầm Mộc Bạch có chút giật, mình, làm sao ngài biết tôi bị thương? Togut có chút nhấc lên vành môi, hoa hồng đâm cảm giác thế nào? Cô lúc này mới kịp phản ứng, cười khan nói, cảm ơn thiếu gia quan tâm. Togut vươn tay, đem tay đối phương cầm qua, lộ ra lòng bàn tay mang theo điểm điểm vết máu, có công cụ sao? Cách chương,